Trên núi không hề có thảm thực vật nào, đá bị phong hóa chất đống lên nhau, cứ như có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào, làm lòng người hoảng sợ. Gió trên đỉnh núi thổi xuống mang theo tàn tuyết, địa thế vô cùng hiểm yếu, đại quân đi qua cửa núi, tuyết sơn đóng tuyết quanh năm liền ở ngay bên đường, như vươn tay với tới được, đứng bên tuyết sơn một lúc sẽ lạnh cứng người. Khả năng là rời xa trần thế, trời nơi này đặc biệt xanh, tuyệt nơi này đặc biệt trắng, nhìn một lúc khiến đầu người ta đau muốn nứt toác. Đây là phản ứng cao nguyên, chỉ có cách mau chóng đi qua rồi xuống núi mới đỡ hơn, Phạm Hồng Nhất buộc giải băng lên trán, qua lại giữa đội ngũ, lớn tiếng thúc giục tăng tốc độ hành quân. Lão Phạm, đừng thúc nữa, chuyện này không liên quan tới tướng sĩ, núi ở đây quá cao, tốc độ thế này là tốt lắm rồi, nếu còn thúc sẽ xảy ra chuyện. Nếu sau này tới Thổ Phồn, ngươi cũng sẽ có cảm giác này, thậm chí còn dữ dội hơn, ngươi phải cẩn thận, qua núi sẽ không sao. Vân Diệp nhìn Vô Thiệt và Viên Thủ Thành đằng sau mình, phát hiện hai ông già này tỏ ra khỏe hơn đám trẻ tuổi bọn họ nhiều. Thở thật chậm, hạ thấp nhịp tim là được rồi, không có gì lạ hết. Vô Thiệt vẫn còn giận Vân Diệp, thứ mình coi như bảo bối y lại không thèm để ý, làm tổn thương lòng tự tôn của ông ta. Nhìn Viên Thủ, góc chuyện audio.com. Thành bên cạnh ông ta dám khẳng định, lão già này mà biết chỗ thần kỳ của bốn tấm ngọc bài trong lòng mình, nhất định sẽ điên cuồng giành lấy, đoán chừng còn giết người. Thế là Vô Thiệt theo tiềm thức kéo chặt áo ra, thân thủ của Viên Thủ Thành tựa hồ cũng không kém, nhất là sáu trung niên đạo sĩ bên cạnh ông ta, nhìn tư thế cưỡi ngựa của họ là biết hạng không vừa. Vân Diệp thì chẳng hy vọng gì được, thậm chí Vô Thiệt thấy Viên Thủ Thành mà ra giá hợp lý, y sẽ vui vẻ bán ngọc bài đi mà không suy nghĩ gì. Cách chương.